Trưởng Ôn, chương 27, khó bề phân biệt. Góc truyện audio.com. Di vật Lý Hạo lưu lại không nhiều lắm. Một bộ quần áo, một hộp sắt, còn có một ít tiền lẻ và thuốc lá. Mọi thứ đều được đựng trong túi nhựa. Nhìn qua không hề có dấu vết đã được mở. Nhìn những thứ này, trong mắt Tề Phi không hề có gợn sóng tình cảm nào. Chỉ liếc mắt một cái, tầm mắt dừng lại phía trên hộp sắt. Nàng mở ra, nhìn thấy bên trong là vài thứ nhỏ lẻ. Hé ra tấm ảnh cũ kỹ. Là ảnh trắng đen mang theo dấu vết thời gian. Ảnh chụp một nhà bốn người. Một đôi vợ chồng ngồi dưới tán cây. Một cậu bé trai đứng bên cạnh người mẹ. Tay khoát lên vai người đàn bà đó. Trên tay người đàn ông ôm một đứa trẻ còn quần tã. Ánh mặt trời le lói xuyên qua từng tầng tán cây. Chiếu lên gương mặt từng người trong ảnh. Trên mặt họ hiện rõ hai chữ hạnh phúc. Tầm mắt Tề Phi dừng trên tấm ảnh một lúc. Sau đó vẫn buông bức ảnh xuống. Cầm lấy một sợi dây chuyền. Trên đó có một mặt dây chuyền được làm bằng bạc. Mặt dây chuyền có thể mở ra. Bên trong là một tấm ảnh rất nhỏ. Là một cậu bé lôi kéo tay một đứa bé gái đứng bên bờ sông. Cô bé kia có vẻ hơi lo sợ nhìn về phía máy ảnh. Gương mặt khờ dại. Khóe môi nàng không tự giác kéo lên một vòng cung, lưu lại một mặt ý cười mang theo nửa phần phiền muộn. Nửa phần cô đơn, kia vốn dĩ một tâm không có chút gợn sóng, lại vì tấm ảnh mang theo mùi vị năm tháng này mà dấy lên chút máu mủ tình thân. Thả dây chuyền xuống, Tề Phi liếc mắt nhìn đến vài thứ đồ vật trong hộp. Không cầm lên mà đóng hộp lại, Tô Hoàng nhìn Tề Phi, không hề nói nhiều. Thu xếp ký giấy xác nhận, di chuyển thi thể từ nhà xác đến nơi hỏa táng. Sau đó hỏa thiêu, con người là loài động vật có thất tình lục dục. Nhìn thấy người thân cận của mình chết, như thế nào lại không đau lòng. Trên đường trở về, Tô Hoàng lái xe, quay đầu nhìn Tề Phi nói. Thật không, vậy năm đó lúc Diệp Tiêu Nhiên chết anh là hoảng sợ hay cảm thấy vui mừng? Tề Phi khiêu mi hỏi lại. Tô Hoàng cũng không bị những lời này của Tề Phi làm thay đổi sắc mặt. Hắn đã quá quen với ngôn từ sắc bén của nàng. Chỉ hé miệng cười cười. Nói, cô cảm thấy thế nào? Hiện giờ anh thấy vui mừng nhiều hơn hoảng sợ. Lúc trước lại thấy hoảng sợ nhiều hơn vui mừng. Ha ha ha, thông minh như cô à. Cô vì cái gì lại mang tôi đến chỗ người anh trai hai mươi mấy năm không gặp này? Cô làm sao biết hắn ở trong này? Mười mấy năm trước cô chẳng qua chỉ là một tiểu cô nương mà thôi. Tô Hoàng hỏi ra nghi ngờ trong lòng. Tề Phi than nhẹ một tiếng. Ngữ khí nghe không ra nuối tiếc. Ánh mắt mê ly nhìn ngoài cửa sổ dừng một chút. Nói, hai năm trước có người liên hệ với tôi nói hắn ở trong này. Tôi đã đến đây nhìn qua một lần. Ngay cả bản thân hắn cũng không biết năm đó vì sao lại bị đưa đến đây. Tôi với hắn không có tình cảm, thậm chí trong trí nhớ cũng không hề có người này, nên cũng không muốn quản quá khứ hay chuyện gì của hắn. Sau này trại cai nghiện liên lạc với tôi, nói tình trạng hắn không ổn, cảm xúc không ổn định, hắn ở nơi này chịu tra tấn cũng không khác gì ngồi tù. Thế nhưng hàng năm vẫn có người chi tiền, để cho người ở đây chăm sóc hắn. Xem ra là có người âm thầm muốn gây bất lợi cho Tô gia. Tô Hoàng lái xe, ngón tay điểm nhẹ trên tay lái, ánh mắt có chút đăm chiêu. Tô Tổng, có vẻ người anh này của tôi biết không ít chuyện. Tề Phi bỗng nhiên hỏi lại như vậy khiến Tô Hoàng nhận ra mình vừa không cẩn thận lỡ lời. Tề Phi căn bản không biết chuyện kia của Lý Hạo, nhưng điểm mấu chốt ở đây là, Lý Hạo vừa tự sát, Tề Phi lại mang mình đi gặp hắn. Điều này không khỏi quá mức trùng hợp, bề ngoài có vẻ đều được giải thích, mọi chuyện có vẻ tự nhiên, nhưng tổng cảm thấy có chút không đúng, việc này cũng không thể lừa gạt Tề Phi thêm nữa. Nếu không có Tề Phi bày mưu tính kế, sau này xảy ra chuyện gì một mình hắn không thể đối phó nổi. Tô Hoàng suy nghĩ một lúc, quyết định đem những chuyện này nói cho Tề Phi biết, Tề Phi nghe xong cũng không kinh ngạc. Có lẽ nàng đã sớm đoán được vụ án năm đó không tầm thường. Nàng nắm chiếc hộp cất chứa ảnh gia đình của Lý Hạo trong tay. Ngón tay nhẹ nhàng dao động qua lại, lão gia tử đã ác, anh so với hắn còn muốn độc hơn. Hại chết cha mẹ người ta không nói, còn muốn diệt cỏ tận gốc. Diệp Viễn Sơn chắc nắm trong tay nhiều chứng cứ bất lợi mới dẫn đến họa diệt môn này. Tề Phi nói xong thoáng nghiêng người, nhìn Tô Hoàng cười khẽ, nói tiếp, trung tình với anh như vậy, đã thế còn sinh con cho anh, cuối cùng nhận lại kết cục thế này. Khó trách cô ta oán hận anh đến thế, tôi đã quá xem thường cô ta, trăm triệu không ngờ mạng cô ta lớn như vậy, đã thế lại rất có năng lực, ở thành phố A làm lớn, có thể lật lại vụ án năm xưa, rất nhanh sẽ liên hệ đến vụ án của cha mẹ cô ta. Nếu không phải như thế thì làm sao khiến anh năm đó yêu chết đi sống lại? Bây giờ còn vương vấn dư tình, cô đây là đang ghen. Tô Hoàng vươn tay muốn nắm lấy tay Tề Phi nhẹ nhàng tránh đi, nàng mở cửa kính, từng trận gió rét lạnh gào thét bên tai, tầm mắt nhìn xa xa của nàng lóe lên quang mang, trong ánh hào quang còn mang theo tia ảm đạm, không biết đáy lòng nàng vì ai mà phiền muộn, vì ai mà mất mát. Sau khi trở về từ trại cai nghiện thì vụ án của Hồng Anh đã bắt đầu mở phiên tòa đầu tiên. Toàn dân đều chú ý. Ánh mắt mọi người đổ dồn về tòa án nhân dân cấp cao thành phố A, phiên tòa được mở công khai. Chỗ ngồi bị bịt kín người, đa số là người nhà của những kẻ nghiện ma túy. Bọn họ thống hận ma túy, căm hận thứ này giết đi người thân của mình. Nghiêm Văn Khâm một thân chế phục màu đen ngồi ở vị trí cao nhất của thẩm lý và phán quyết viên. Từ nhân chứng đến vật chứng, đến cả chứng cứ viện kiểm sát cung cấp đều xác định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng. Mọi thứ đều được xem xét từ chứng cứ xác thực và văn bản báo cáo. Cuối cùng Nghiêm Văn Khâm kết hợp với nguyên cáo, những chứng cứ buộc tội của bị cáo, sau đó thảo luận với hai phán quyết viên khác, tiếng búa thẩm phán vang lên mạnh mẽ. Nàng uy nghiêm nói, tội danh của bị cáo Hồng Anh vì tội buôn lậu, vận chuyển, chế tạo ma túy, xúi dục người sử dụng ma túy được chính thức thành lập. Phán tù chung thân, tịch thu toàn bộ tài sản. Một lời phán quyết này cơ hồ nhận được tràng pháo tay từ tất cả mọi người. Cả phòng xử án là âm thanh xôn xao. Nghiêm Văn Khâm gõ một tiếp pháp chùy, toàn trường đều yên tĩnh trở lại. Diệp Tiêu Nhiên nhìn vẻ mặt của Nghiêm Văn Khâm bây giờ. Gương mặt kia không chút dấu vết của năm tháng. Một thân chế phục hiên ngang oai hùng, giờ phút này nàng như đang đứng trên cao, phát huy ngôn ngữ chính khí của mình, nhìn những người xung quanh đang nho nhỏ thảo luận và khen ngợi nàng. Cô vì nàng mà cảm thấy tự hào, chỉ là khi nghe một tiếng búa kia vang lên như đánh thẳng vào trái tim cô, khiến lòng cô phát ra một tia lạnh lẽo. Hồng Anh cũng không vì phán quyết này mà bối rối sợ hãi. Ả mang còng tay, trong mắt không chút sám hối, chỉ lộ ra vẻ hung ác, một chút cũng không hé răng. Lúc rời phòng xử án, tầm mắt dừng lại trên người Diệp Tiêu Nhiên, bên trong lóe lên thị huyết cùng oán hận, ánh mắt ánh như một con sói khát máu nhìn thấy con mồi của mình. Muốn vồ đến xé nát, Diệp Tiêu Nhiên chỉ lạnh nhạt cười, cô biết rõ Hồng Anh đem cái chết của em trai đổ lên người mình. Tù chung thân cũng không phải là bản án nhẹ, nếu không phải Trầm Huy đã buông tha quân cờ này thì nếu kháng án còn có thể giảm nhẹ hình phạt. Thế nhưng đáng tiếc người ả đắc tội lại là Diệp Tiêu Nhiên. Chỉ là Diệp Tiêu Nhiên có chút nghi hoặc, Hồng Anh theo Trầm Huy lâu năm như vậy, cũng biết Diệp Tiêu Nhiên không phải người dễ đối phó, thế nhưng ả ta vẫn một mực muốn đối đầu với cô. Rốt cuộc người sai khiến ả ta là ai? Phiên tòa kết thúc, Nghiêm Văn Khâm từ pháp viện đi ra đã bị phóng viên bao vây. Vốn dĩ trước đây dù là vụ án nào nàng cũng không nhận phỏng vấn. Thế nhưng hôm nay nàng lại dừng chân, nhìn về máy quay phim, nói, ma túy là khối u ác tính của xã hội. Nó cắn nuốt thần kinh và ý chí con người, phá hủy hạnh phúc của nhiều gia đình, tàn phá cuộc sống người khác, mặc kệ là kẻ sản xuất ma túy, buôn lậu ma túy hay là kẻ nghiện ma túy, pháp luật nhất định trừng trị nghiêm khắc, tuyệt đối không nương tay. Lời nói chính khí của nàng chính là thiết mặt nghiêm quan trong truyền thuyết. Chỉ trong thời gian ngắn tất cả truyền thông đều đưa tin. Thế nhưng ngoại trừ lời nói này thì không một tạp chí nào có thể đào bới thêm chút gì liên quan đến nàng. Mấy năm nay đều là do Nghiêm Văn Huy thay Nghiêm Văn Khâm ngăn chặn truyền thông. Đây không chỉ là mong muốn của lão thái công trong nhà mà còn do nàng hiểu rõ tính cách của chị gái. Cho nên dùng ảnh hưởng của Nghiêm gia tạo áp lực với báo chí. Với Nghiêm Văn Huy thường xuyên bay qua bay lại giữa các thành phố. Bận rộn xã giao thì thời gian rảnh rỗi nàng luôn dùng để bồi con gái và chị gái. Nếu không phải người nhà ở thành phố C nhắc nhở, muốn nàng thường xuyên mang con gái trở về thì nàng cũng không nguyện ý trở về đối mặt với Lý Đào. Nàng thường xuyên lấy cớ công tác vội vàng, thời gian vợ chồng gặp mặt rất ít, nhưng Lý Đào cũng không một câu oán trách. Không chỉ khiến con đường bác sĩ của mình thuận lợi mà sắp tới còn có thành tựu rất lớn trên phương diện nghiên cứu y học lâm sàng. Nghiêm lão thái công khen không dứt miệng, thường xuyên bóng gió muốn Lý Đào và Nghiêm Văn Huy sinh thêm người nối dõi tông đường. Hết thảy những chuyện này như áp lực nặng nề với nàng. Áp Nghiêm Văn Huy đến thở không nổi, trở lại thành phố A thì chuyện đầu tiên là đi thăm Vu Bối Nhi. Mặc dù trong lòng nhịn không được muốn thương tiếc và quan tâm em ấy nhưng nàng chưa bao giờ bước thêm nửa bước. Không muốn làm ra chuyện tổn hại danh dự Nghiêm gia cho nên vẫn luôn bảo trì khoảng cách với Vu Bối Nhi. Bây giờ nàng muốn rất muốn đón Vu Bối Nhi ra ngoài. Bởi vì nàng luôn nghĩ rằng vì nàng mà khiến cho một cô gái tốt đẹp như vậy dính phải ma túy. Còn nàng thì vẫn cứ tiếp tục cuộc sống an nhàn. Nàng không ngừng nhắc nhở bản thân đây là vì nàng áy náy, chứ không dám thừa nhận đó là vì nàng đã động chân tình không nên có. Nhìn thấy Vu Bối Nhi có chuyển biến tốt, Nghiêm Văn Huy rất vui mừng. Nàng biết quá trình này vô cùng gian khổ, Vu Bối Nhi cần nàng ở bên, cần nàng cổ vũ, thời gian có thể dành ra bồi em ấy nàng cũng đã cố hết sức. Chính là thứ mà Vu Bối Nhi giao cho nàng không biết có nên đưa lại cho Nghiêm Văn Khâm hay không. Lý Hạo kia bỗng nhiên nổi điên vọt đến trước mặt em. Sau đó lại vội vã nhét chìa khóa này vào tay em. Cuối cùng bị người khác kéo đi, ánh mắt hắn nhìn em khiến em cảm thấy đây là vật rất quan trọng. Vốn dĩ em muốn giao nó cho chị Văn Khâm nhưng lúc đó lại có Diệp Tiêu Nhiên ở đấy. Cho nên em chỉ có thể đưa lại cho chị. Lời nói của Vu Bối Nhi lại vang lên bên tai. Nghiêm Văn Huy chăm chú nhìn dãy số tủ chứa đồ của một siêu thị được khắc trên bề mặt chiếc chìa khóa mà thất thần. Đây là một siêu thị lớn trước đây ở thành phố A, chỉ là nhiều năm như vậy rồi. Đồ vật cất giữ bên trong tủ ắt đã thành phế thải. Cho dù là đồ quan trọng gì được giấu bên trong cũng khó có thể tìm lại được. Mãi cho đến lúc ngồi trong nhà Nghiêm Văn Khâm thì Nghiêm Văn Huy vẫn mải mê suy nghĩ vấn đề này. Nghiêm Văn Khâm nhìn vẻ mặt trầm tư của nàng thì hơ hơ tay. Nói, vừa gặp Bối Nhi liền thất thần như vậy. Chị nói gì vậy? Nghiêm Văn Huy trừng mắt nhìn Nghiêm Văn Khâm một cái. Hỏi, chuyện Lý Hạo chết ở trại cai nghiện là sao vậy? Ý cười trên mặt Nghiêm Văn Khâm có chút co rút lại. Nhưng vẫn mang theo tia cười thản nhiên, nói, Bối Nhi nói với em, Bối Nhi nói em ấy bị hắn dọa, là một kẻ nghiện mười mấy năm vừa tự sát, đợi đã, Nghiêm Văn Khâm đột nhiên cảm thấy có chỗ không đúng, thu hồi tia cười, nghiêm túc hỏi, Bối Nhi thế nào lại bị người kia dọa, hắn đã đến quấy rầy Bối Nhi, sau đó mới bị người lôi đi, Nghiêm Văn Khâm nghe được câu đó thì biểu tình khẽ biến. Nhớ đến biểu tình muốn nói lại thôi lúc nhìn thấy Diệp Tiêu Nhiên lúc đó. Chỉ sợ là em ấy muốn nói với mình chuyện này. Nàng suy nghĩ cẩn thận, dương mắt nhìn Nghiêm Văn Huy, nói, Bối Nhi phòng bị Diệp Tiêu Nhiên nên ngay cả chị cũng không mở miệng. Có phải em ấy giao cho em cái gì không? Nghiêm Văn Huy không hề kinh ngạc trí tuệ cùng nhạy bén của chị gái. Rất nhiều tình tiết kết hợp. Lối suy nghĩ của chị ấy tất nhiên sẽ khai thông, cho dù nhìn không thấy gì nhưng vẫn đoán được sẽ có chút đồ vật. Đúng là không giấu được chị chuyện gì. Đây là Bối Nhi đưa cho em, nghĩ kỹ thì nên giao lại cho chị xử lý. Nghiêm Văn Huy nói xong lấy từ túi áo chiếc chìa khóa kia. Tiếp nhận chìa khóa, Nghiêm Văn Khâm nhìn nó đến xuất thần. Trong lòng dâng lên một trận mừng thầm. Lúc trước cứ nghĩ mọi chuyện đều thất bại. Bây giờ manh mối lại hiện lên lần nữa. Thế này thì có thể hiệp trợ Diệp Tiêu Nhiên được rồi. Chỉ cần có chứng cớ thì có thể yêu cầu cảnh cục lập lại vụ án năm đó. Cái này để chị xử lý. Văn Huy, cảm ơn em. Nghiêm Văn Khâm cẩn thận thu hồi chìa khóa. Nghiêm Văn Huy thông minh như vậy tất nhiên mơ hồ cảm thấy chị gái có chuyện gạt mình. Nhưng cũng không hỏi nhiều. Cho dù nàng có nhìn thấy cảm tình không đúng của chị ấy khi ở cùng Diệp Tiêu Nhiên thì nàng cũng chưa bao giờ nhiều lời lần nào. Có lẽ nàng không quen biết nhiều về Diệp Tiêu Nhiên nhưng nàng thưởng thức tác phong làm việc của cô. Càng nhiều hơn là nàng khâm phục dũng cảm đi yêu và dũng cảm giữ vững tâm ý của Nghiêm Văn Khâm. Diệp Tiêu Nhiên không hề điều tra đến tột cùng là Lý Hạo để lại di vật gì mà một mực chờ Nghiêm Văn Khâm liên hệ mình. Quả nhiên đúng như cô suy đoán, Nghiêm Văn Khâm hẹn cô đến một siêu thị, nhìn qua giống như một nơi vô cùng bình thường đông người qua lại. Nghiêm Văn Khâm cũng Diệp Tiêu Nhiên tìm được người quản lý của siêu thị. Giao chìa khóa kia ra, người quản lý này liền nói những thứ được cất giữ trong tủ đồ này sớm đã được cho là phế phẩm mà xử lý. Tôi nghĩ bên trong có đồ của khách hàng cho nên các anh cũng không dám tự tiện xử lý. Tổng cảm thấy là khách hàng để quên một số đồ quan trọng đi. Nghiêm Văn Khâm đặt câu hỏi. Quản lý nghĩ nghĩ, nói, đúng là chúng tôi đem những thứ này đưa vào kho. Chỉ là đồ trong kho rất nhiều. Sợ là tìm không thấy. Diệp Tiêu Nhiên nói xong. Người quản lý gật gật đầu. Phiền toán các anh đưa chúng tôi đi tìm. Chỉ cần các anh không đem đồ vứt đi thì nhất định có thể tìm được. Nghiêm Văn Khâm vẫn kiên trì như cũ. Người quản lý đành phải đồng ý. Nơi này tràn ngập mùi của kho hàng bình thường. Nơi này ít người lui đến. Đồ vật bỏ lại đây cũng không hề ít. Hỗn độn chồng chất, sớm đã đóng một lớp bụi thật dày bên trên. Mở đèn bên trong kho hàng. Ánh sáng có chút u ám. Nghiêm Văn Khâm lấy đèn pin đưa cho Diệp Tiêu Nhiên. Nói. Em soi giúp tôi sẽ tìm, nói xong liền nhét vào tay Diệp Tiêu Nhiên, cởi áo khoác, vén tay áo lên, mang bao tay, cúi người bắt đầu trong đám đồ vật hỗn loạn bẩn thỉu này tìm kiếm. Nàng đường đường là đại thẩm phán thành phố A, là đại tiểu thư gia tộc Nghiêm gia, giờ phút này thế nhưng lại ở nơi bẩn loạn này tìm kiếm đồ vật không chút liên quan đến mình. Nàng không chút tự cao. Không có bộ dạng kịch cỡm, chỉ vì muốn chia sẻ với người yêu mà không chút do dự xoay người động đến đám bụi bẩn này. Rồi bị bụi bặm nơi đây làm ho khan thành tiếng. Lần đầu tiên trong lòng Diệp Tiêu Nhiên nảy lên cảm giác bất an. Loại bất an này còn mang theo áy náy nhàn nhạt, cô không hề nhìn lầm Nghiêm Văn Khâm. Người này có thể khuynh lực tương trợ bản thân. Thế nhưng nội tâm không an phận cùng cảm động khiến cô sợ hãi mọi chuyện sẽ vượt ra phạm vi kiểm soát của mình. Hết thảy đều đối với cô rất công bằng. Nghiêm Văn Khâm, vì sao phải làm như thế? Tôi không đáng, chúng ta không thể không có phương hướng mà tìm kiếm như vậy. Nếu là chứng cứ về vụ án năm đó thì Lý Hạo sẽ lưu lại đồ vật như thế nào? Nghiêm Văn Khâm đứng thẳng thân mình một chút, suy nghĩ nói. Nhưng không nghe Diệp Tiêu Nhiên trả lời mình, nàng đang muốn quay đầu lại thì liền nghênh đón nụ hôn bất ngờ từ Diệp Tiêu Nhiên. Còn không chờ Nghiêm Văn Khâm phản ứng lại thì Diệp Tiêu Nhiên đã đoạt đi bao tay trên tay nàng. Nhét đèn pin vào lòng nàng, nói, chị ngoan ngoãn đợi ở đây, tôi sẽ tìm, nói xong quét mắt một lượt, mang bao tay vào, nói, tôi nghĩ có khả năng sẽ là băng ghi âm hoặc ảnh chụp linh tinh gì đó. Cũng có thể là túi hồ sơ hay là túi plastic chẳng hạn. Hai người tìm sẽ nhanh hơn. Nghiêm Văn Khâm nói xong muốn xoay người thì bị Diệp Tiêu Nhiên ngăn lại. Lãnh đạo, ngoan một chút, phải tin tưởng năng lực của tôi chứ. Tôi có kinh nghiệm mà. Diệp Tiêu Nhiên kiên quyết không để Nghiêm Văn Khâm lại cúi người tìm kiếm. Nghiêm Văn Khâm bất đắc dĩ. Chỉ phải nói, vâng, bà chủ đại nhân, nghe lời em là được chứ gì. Diệp Tiêu Nhiên giống như cười cười, đem những đồ vật lớn đẩy sang một bên, căn cứ phán đoán của mình, Năm càng xa thì đầu càng nằm sâu bên trong, năm càng gần thì sẽ ở bên ngoài. Cô bắt đầu tìm từ nơi sâu nhất, trừ bỏ những nơi tầm mắt không thể với tới thì cô không để lọt bất kỳ góc độ nào. Ước chừng nửa giờ sau, Nghiêm Văn Khâm đã có chút đau lòng. Nghĩ muốn kéo cô ra nghỉ ngơi một chút để mình giúp cô tìm. Thế nhưng Diệp Tiêu Nhiên không hề theo chiều ý nàng. Rút ra một túi màu vàng, lột bỏ tầng tầng lớp lớp bao bì thì hé ra một đĩa CD. Bên trên có ghi ngày tháng. Diệp Tiêu Nhiên cầm trong tay mà có cảm giác như ngàn cân đè nặng. Thấy cô dừng động tác trên tay, Nghiêm Văn Khâm liền đem đèn pin chiếu đến. Trừ bỏ ngày tháng trên đĩa thì còn có một tấm ảnh cũ. Đó là chụp lại tiểu khu Diệp Tiêu Nhiên sống lúc trước. Khung cảnh quen thuộc như vậy cô sẽ không quên. Cô khẽ vuốt mặt trên tấm ảnh, ánh mắt trở nên sâu thẳm. Nghiêm Văn Khâm khẽ nắm bờ vai cô, nói, cuối cùng thì ông trời cũng không phụ lòng người. Văn Khâm, chìa khóa đâu? Diệp Tiêu Nhiên hỏi. Nghiêm Văn Khâm từ túi sách lấy ra đưa đến tay cô, nói, cái này đã không còn tác dụng rồi. Cái này tác dụng rất lớn đấy. Chuyện tôi điều tra vụ án bí mật như vậy nhưng Tô gia đều biết được. Có thể thấy được bên người tôi đã có người Tô gia mai phục. Diệp Tiêu Nhiên thu hồi chìa khóa nói. Trong mắt Nghiêm Văn Khâm hiện lên tia kinh ngạc, nghĩ nghĩ lại hỏi, làm sao em biết người Tô gia biết em điều tra lại vụ án? Diệp Tiêu Nhiên chỉ lạnh lùng cười, không nói gì, Nghiêm Văn Khâm cũng không hỏi nhiều. Nàng tin tưởng năng lực xử lý mọi chuyện của Diệp Tiêu Nhiên nhưng trong lòng vẫn vì cô mà lo lắng. Thế lực sau lưng to lớn như vậy, có thể căn bản cô không thể chống đỡ được, nhưng mặc kệ thế nào thì nàng nhất định khuynh tận tất cả giúp đỡ cô. Cho dù là hy sinh tính mạng này cũng sẽ bảo vệ cô. Cách chương.